Quanh thân hiện ra vô số hư ảnh phi kiếm màu xanh. Hư ảnh phi kiếm chậm rãi thực hóa giống như là thật thể vậy, phát ra từng đợt tiếng kiếm minh thanh thúy. Hơn 1000 thanh phi kiếm màu xanh tụ tập đến cùng nhau, hóa thành một vòng tròn màu xanh thật lớn. Vòng tròn được tạo thành từ vô số phi kiếm màu xanh. Một tiếng nổ vang lên, hỏa nha màu đỏ hung hăng vỗ cánh, quát khởi một trận cuồng phong. Cầu vòng màu xanh va chạm vào cuồng phong, không tự chủ được mà bị hất văng ra ngoài. Hồng quang chợt lóe, hỏa nha màu đỏ chợt biến mất không thấy. Ngay sau đó, nó lập tức xuất hiện ở trước mặt Vương Thanh Sơn. Phá cho ta! Ánh mắt của Vương Thanh Sơn lạnh lùng, bấm niệm kiếm quyết. Phía sau vòng tròn màu xanh nở rộ thanh quang chói mắt, vô số kiếm khí màu xanh từ đó bay ra, đánh về phía hỏa nha. Hỏa nha màu đỏ lại hung hăng vỗ cánh, vô số linh phủ màu đỏ bay ra, nghênh hướng kiếm khí màu xanh, hai móng chụp về hướng đầu của Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn không đổi sắc mặt, thân hình nhanh chóng lui về phía sau. Phi kiếm màu xanh và linh phủ màu đỏ va chạm vào nhau, bộc phát ra từng trận tiếng gầm rú, hai mũi nhọn xanh hồng giao kích. Giống như là yêu hoa vậy, nở rộ giữa không trung, vô cùng diễm lệ. Hỏa nha màu đỏ công kích bất thành, muốn lại công kích Vương Thanh Sơn. Không ngờ rằng bảy thanh phi kiếm màu xanh đã vây quanh nó, thừa dịp nó công kích gần Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn đã yên lặng bày ra kiếm trận. Bảy thanh phi kiếm màu xanh đồng thời phát ra một tiếng kiếm minh trong suốt, nhanh chóng xoay tròn. Vô số kiếm khí màu xanh bay ra, đan vào nhau tạo thành một tấm lưới lớn trục về hướng hỏa nha màu đỏ. Hỏa nha màu đỏ hung hăng vỗ cánh, hóa thành một cơn lốc màu đỏ cao hơn trăm trượng, thổi quét về hướng kiếm trận. Bảy thanh phi kiếm dùng để bố trí kiếm trận không thể ngăn lại cơn lốc màu đỏ, nhưng độ lớn của cơn lốc màu đỏ cùng giảm xuống 1/3. Người kiếm hợp nhất, Vương Thanh Sơn và Thanh Ly kiếm kết hợp làm một thể, hóa thành một đạo cầu vòng màu xanh dài mấy trượng chém về phía cơn lốc màu đỏ. Vang lên một trận tiếng gầm rú đinh tai nhức óc, cầu vòng màu xanh chém vỡ nát cơn lốc màu đỏ. Thanh quang chợt lóe, thân hình Vương Thanh Sơn hiện ra, Thanh Ly kiếm dừng lại ở bên người của hắn. Sắc mặt của hắn có vẻ tái nhợt. Hỏa nha thượng nhân có tu vi kim đan tầng 7, nếu không thi triển bí thuật người kiếm hợp nhất, thật đúng là không phải là đối thủ của hỏa nha thượng nhân. Phủ cận sáng lên một trận kim quang, hiện ra mấy chục ngọc bàn màu vàng. Trên mỗi một ngọc bàn đều có một món bảo vật. Vương Thanh Sơn lộ vẻ mặt suy nghĩ. Hắn chỉ là kim đan tầng 6, chỉ nắm giữ một môn linh thuật, ngoại trừ pháp bảo bản mạng, còn có một bộ phi kiếm, nhưng uy lực của phi kiếm không lớn. Hắn tuy có thể đánh bại được hỏa nha thượng nhân lúc này, nhưng chưa chắc có thể vượt ải tiếp theo. Làm người phải biết nhìn thời thế. Hắn có thiên phú ở kiếm đạo, nhưng nếu luận về pháp bảo thần thông, khẳng định không thể so với các đệ tử được đào tạo ở các đại môn phái. Hắn lấy tu vi kim đan tầng 6 xong được đến tầng thứ 32 đã rất không tệ rồi. Vương Thanh Sơn suy nghĩ hồi lâu, sau đó nâng bước về hướng ngọc bàn. Trên bàn có không ít bảo vật, có phù triện bậc 3, pháp bảo bậc 2, chứng linh thú, tài liệu luyện khí bậc 4. Vương Thanh Sơn lựa chọn 3 món bảo vật là một giọt nhất nguyên trọng thủy, một tấm thượng phẩm bậc 3 độ thuật phù thiên quang độ linh phù, một lọ thượng phẩm bậc 3 đan dược thiên nguyệt đan. Không có pháp bảo phi kiếm cho hắn chọn lựa, pháp bảo bậc 2 là một thanh phi đao màu xanh. Nhất nguyên trọng thủy là tài liệu Vương Trường Sinh muốn có được. Thiên quang độn địa linh phù độn thuật phù thích hợp để chạy trốn. Thiên nguyệt đan đối với tu sĩ kim đan tầng 7 trở lên có công hiệu tinh tiến pháp lực. Tay hắn vừa lấy đi 3 món bảo vật, một cổ bài xích lực lượng cường đại xuất hiện ở trong không gian trống rộng, đem hắn ra khỏi trấn tiền tháp. Vương Thanh Sơn chỉ cảm thấy một trận hoa mắt, sau đó xuất hiện trên một mảnh hải vực. Cách đó không xa có một tòa đảo nhỏ rộng hơn trăm dặm. Vang lên một vài tiếng tê minh quái dị, một đạo bóng đen nhanh chóng bay về hướng hắn. Một đạo đao khí thật lớn màu đỏ bỗng xuất hiện giữa không gian trống rộng, hung hăng bổ về phía bóng đen. Bóng đen bị chém vỡ nát, rơi xuống trên mặt biển, rõ ràng là một con quả đen có hình thể thật lớn. Một đạo hồng quang từ phía xa bay tới, đứng cách đó không xa chính là Chu Vân Tiêu. Mỗi một người tu tiên vượt ải. Sau khi lấy được bảo vật sẽ bị truyền tống rời khỏi. Ồ, là ngươi, Chu Đạo Hiểu. Vương Thanh Sơn khôi phục hình dáng, nhìn về phía Chu Vân Tiêu. Nhìn thấy Vương Thanh Sơn, Chu Vân Tiêu đầu tiên là sửng sốt, sau đó hai mắt rất nhanh tỏa sáng, cười nói: Vương Đạo Hiểu, đã lâu không gặp, ngươi là đến tiến vào Trấn Tiên Tháp vượt ải sao? Ta đã ra khỏi Trấn Tiên Tháp, như thế nào? Chu Đạo Hiểu là tới Trấn Tiên Tháp sao? Ta cũng đã ra khỏi tháp. Vương Đạo Hiểu, gặp lại tức là có duyên, không bằng chúng ta luận bàn một chút, như thế nào? Vương Thanh Sơn nhìn trường đao màu đỏ trong tay của Chu Vân Tiêu, nhìn thấy trên mặt đao có vài cái lỗ lớn bằng móng tay, lắc đầu nói: Bản mạng pháp bảo của ngươi đang bị hao tổn, như vậy không công bằng. Không bằng ngươi nói một cái địa điểm, lại định thời gian, chúng ta luận bàn một chút. Được, sảng khoái. 10 năm sau, chúng ta lại tới nơi này luận bàn. Trong thời gian này ta sẽ tu luyện bí thuật và tu bổ pháp bảo, tu vi sẽ dừng lại ở kim đan tầng 7. Người đem tu vi của mình tăng lên tới kim đan tầng 7, ta không muốn chưa đánh đà thắng. Chu Vân Tiêu hào sảng nói. Vương Thanh Sơn không muốn chiếm tiện nghi, Chu Vân Tiêu cũng vậy. 10 năm. Được, 10 năm thì 10 năm. Vương Thanh Sơn gật đầu đáp ứng. Hắn vừa có được một lọ thiên nguyệt đan, trong vòng 10 năm đem tu vi tăng lên tới kim đan tầng 7 không có vấn đề. Một trận tiếng kèn trầm thấp vang lên. Chu Vân Tiêu lấy ra một cái vỏ sò màu lam, đánh vào đó một đạo pháp quyết, nhíu mày. Vương Đạo Hiểu, ta còn có việc trong người, cáo từ trước. Chu Vân Tiêu nói xong lời này, thu hồi thi thể quả đen, sau đó hóa thành một đạo độn quang màu đỏ phá không mà đi, tốc độ cực nhanh. Vương Thanh Sơn bay về phía đảo nhỏ gần đó, tính ngồi xuống khôi phục pháp lực, sau đó lại quay trở về Ngân Xà đảo. Trấn Tiên Tháp tầng thứ 35, một con khổng tước màu đỏ có hình thể thật lớn đang điên cuồng công kích một thanh niên thanh sam cao cao gầy gầy. Thanh niên thanh sam sử dụng 4 thanh phi kiếm màu sắc khác nhau, cách đó không xa có một con giao long 3 đầu ngả bên trong một vùng máu không nhúc nhích. Thanh niên thanh sam chính là hư ảnh của Tứ Quý Kiếm Tôn, kim đan tầng 9, Hạ Lôi. Cùng với tiếng nói của thanh niên thanh sam, mây đen dày đặc, sấm chớp mãnh liệt, một đoàn mây đen thật lớn chợt xuất hiện ở trên đỉnh đầu của khổng tước màu đỏ, bay ra một tia chớp màu bạc bổ về phía khổng tước màu đỏ. Cùng lúc đó, một thanh phi kiếm màu bạc hào quang đại trướng, bay ra một mảnh lớn kiếm khí màu bạc bổ về phía khổng tước màu đỏ. Khổng tước màu đỏ nở rộ ra một mảnh lớn ánh sáng mờ mờ màu đỏ, rồi chợt biến mất không thấy. Ngay sau đó nó chợt xuất hiện ở phía sau thanh niên thanh sam. Khổng tước màu đỏ há mồm phun ra một mảnh lớn hỏa diễm ngũ sắc, đánh về hướng thanh niên thanh sam. Vô số phi kiếm 4 màu từ trên người của thanh niên thanh sam bay ra, đánh về phương hướng khổng tước màu đỏ. Khổng tước bay ngược ra ngoài, ngoài thân tràn đầy vết thương, thanh niên cũng bị hỏa diễm ngũ sắc bao phủ. Hồng quang chợt lóe, khổng tước màu đỏ hóa thành Công Tôn Ưởng, mà một con khổng tước màu đỏ có hình thể thật lớn. Quần áo trên người Công Tôn Ưởng rách tung tóe, huyết chảy không ngừng, lông của khổng tước màu đỏ rơi xuống không ít, bày ra một bộ dáng không thể khinh nhợt. Vì vượt ải tầng thứ 35, 3 con thượng phẩm bậc 3 linh thú của Công Tôn Ưởng đều đã chết. Con khổng tước màu đỏ này là bản mạng linh cầm của hắn, ngũ sắc viêm tước, có được một tia huyết mạch của ngũ sắc khổng tước. Nếu hắn không có thân thể cụ bách thú, vạn thú đảo cũng sẽ không mang ngũ sắc viêm tước cho hắn làm linh cầm bản mạng. Hộ tông linh cầm của vạn thú đảo chính là thượng phẩm bậc 4 ngũ sắc viêm tước. Phù cận sáng lên một trận kim quang, hiện ra mấy chục ngọc bàn màu vàng. Mỗi một ngọc bàn đều có một món bảo vật. Công Tôn Ưởng lộ vẻ mặt suy nghĩ. Hắn có thể thông qua tầng thứ 35, đã chết mất 3 con thượng phẩm yêu thú bậc 3, lại tiếp tục vượt ải, có khả năng sẽ phải bỏ mạng tại đây. Lời đồn tầng 36 có thông thiên linh bảo, hắn hiện tại đã xông qua được tầng thứ 35. Như vậy rời đi cũng thật là đáng tiếc. Quan trọng hơn là trên người của hắn vẫn còn linh thú bậc 4 và một bộ trận kỳ bậc 4. Tổ sư gia của vạn thú đảo, vạn thú chân nhân, có thể xông qua 36 tầng. Về phần vạn thú chân nhân lấy đi cái gì, vạn thú chân nhân cũng không có nói cho bất kỳ kẻ nào. Vạn thú chân nhân xông qua 36 tầng không bao lâu thì tiến vào Nguyên Anh Kỳ. Chưa dùng đến 100 năm thời gian, đã có thể uy danh hiển hách tại Nam Hải, đồng thời dẫn dắt vạn thú đảo huy hoàng đi lên. Sóng sau đè sóng trước, hắn thân là trọng điểm bồi dưỡng của vạn thú đảo, đương nhiên muốn siêu việt hơn tổ sư gia. Công Tôn Ứng hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ta tiếp tục vượt ải. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên trở nên mơ hồ. Hắn chợt xuất hiện ở trên một mảnh bình nguyên rộng lớn. Một tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc vang lên. Một con dao long màu xanh dài hơn 50 trượng từ trên người giáng xuống, đánh về phía Công Tôn Ứng. Nguyên Anh kỳ linh thú. Công Tôn Ứng sợ tới mức hồn bay ra ngoài, vội vàng thả ra bản mạng linh cầm, ngũ sắc viêm tước, người tước hợp nhất. Khí tức của ngũ sắc viêm tước đạt tới tiêu chuẩn bậc 4. Đương nhiên, chỉ là khí tức đạt tới tiêu chuẩn bậc 4. Cùng thần thông của viêm tước bậc 4, chân chính vẫn là có chênh lệch nhất định. Giao long màu xanh và ngũ sắc viêm tước quấn lại một chỗ. Hai mũi nhọn xanh đỏ không ngừng giao kích, bộc phát ra một cổ khí lưu cường đại. Tầng thứ 30, từ Nguyệt Tiên Tử khống chế ba con khổ lồ thú bậc 3 điên cuồng công kích hai cô gái trẻ tuổi có ngũ quan giống nhau như đúc. Thứ được huyền hóa ra của mỗi một tầng đều không cố định. Có người vượt ải có thể chạm trán khôi lỗi thú, người khác vượt ải chưa chắc sẽ gặp khôi lỗi thú. Nếu có nhiều tu sĩ đã vượt qua cửa này, khôi lỗi thú pháp sẽ tăng thêm độ khó cho cửa ải. Nàng một bên khống chế ba con khôi lỗi thú bậc 3 đối địch, một bên thi triển Tử Nguyệt Huyền Quang đánh lên hai cô gái. Hai cô gái là âm tu hiếm thấy, một người cầm trong tay sáo ngọc màu xanh, một người cầm trong tay tỳ bà màu lam. Bạo! Cùng một tiếng nói của Tử Nguyệt Tiên Tử, một con khôi lỗi thú bậc 3 đột nhiên bạo liệt nổ. Cường đại khí lưu che kín hai cô gái. Nhân cơ hội này, đỉnh đầu nàng xuất hiện vô số tử quang, hóa thành một mặt gương màu tím, định trụ một cô gái trẻ. Ba con khôi lỗi thú ùa lên công kích. Một tiếng hét thảm vang lên, cô gái này ngã vào bên trong vũng máu. Đồng bạn vừa chết, cô gái còn lại cũng không kiên trì thêm được bao lâu, cũng bị Tử Nguyệt Thiên Tử chém giết. Phù cận sáng lên một trận kim quang, hiện ra mấy chục ngọc bàn màu vàng. Mỗi một ngọc bàn đều có một món bảo vật. Tử Nguyệt Thiên Tử thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nàng đã có hai phần linh vật kết anh. Lúc này vào tháp vượt ải, chỉ là muốn có được một món pháp bảo chống đỡ lôi kiếp của Nguyên Anh Kỳ. Nàng vượt được đến tầng thứ 30, khôi lỗi thú bậc 3 đã hỏng 3 con. Tiếp tục vượt ải, nguy hiểm quá lớn. Lại không cần thiết phải như vậy. Nàng nhìn về phía ngọc bàn màu vàng cách đó không xa, nhíu mày. Không có pháp bảo phòng ngự bậc 2. Nàng biết thực lực của bản thân không mạnh, chỉ thắng ở nhiều khôi lỗi thú. Nếu tiếp tục vượt ải, chỉ sợ là sẽ chết ở chỗ này. Quên đi, không có pháp bảo phòng ngự bậc 2. Vậy luyện chế ra vài món pháp bảo phòng ngự bậc 1 vậy. Tử Nguyệt Tiên Tử, trên lưng có huyết hải thâm thù. Nhất mạch của nàng chỉ còn lại mỗi một mình nàng. Nàng tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Nàng còn muốn vì cha mẹ báo thù. Nàng chọn 3 món luyện khí tài liệu bậc 4. Sau đó bị truyền tống ra ngoài trấn tiên tháp. Nàng chân trước vừa mới rời khỏi, Vương Trường Sinh và Ung Nhiên đã xuất hiện ở đây. Khí tức của bọn họ có chút uể oải, sắc mặt có chút tái nhợt. Vội vàng ăn vào một giọt linh nhũ ngàn năm, sắc mặt nhanh chóng khôi phục hồng nhuận. Hư không dao động cùng nhau, 12 con khôi lỗi thú bậc 3 khác nhau đồng thời xuất hiện, khó khăn gấp 3 lần Tử Nguyệt Tiên Tử. Khôi lỗi thú bậc 3 vừa xuất hiện, lập tức phóng thích pháp thuật công kích Vương Trường Sinh và Uông Nhi Yên. Vương Trường Sinh không dám chậm trễ, vội vàng lấy ra 3 khỏa sơn hải châu, thả ra trùng trùng thủy mạc che chắn trước người. Bên ngoài thân Uông Nhi Yên và Vương Trường Sinh sáng lên một trận lam quang chói mắt. Khí tức của Uông Nhi Yên tăng vọt, khí tức của Vương Trường Sinh nhanh chóng uể oải xuống. Một tiếng cầm trầm thấp vang lên, một mảnh lớn âm ba vô hình được thổi quét ra. Âm ba xẹt qua 3 con khôi lỗi thú. Khôi lỗi thú không hao tổn gì, nhưng trung tâm linh thạch đã bị đánh vỡ vụn. 3 con khôi lỗi thú không thể tiếp tục nhúc nhích. 7 con khôi lỗi thú đánh từ trên cao xuống tốc độ rất nhanh. hai xà hình khô lội thú từ mặt đất đánh tới. Trong hư không chợt sáng lên vô số làm quang, hóa thành một con sông chảy xiết. Vô số xúc tua thô to màu lam bay ra, đánh về phía 9 con khô lội thú bậc 3. Vương Trường Sinh thả ra Trấn Hải Viên và Thôn Kim Nghỉ. Trấn Hải Viên thả ra từng đạo lôi điện thô to, bổ về phía 9 con khô lội thú. Thôn Kim Nghỉ dẫn dắt mấy ngàn con thôn Kim Nghỉ khác cùng nhau công kích về đám khô lội thú. U Nhiên thả ra Bích Nhãn Hàn Tầm và Sư Lân Thú. Một con phun ra hàn khí màu trắng, một con phun ra hỏa diễm màu đỏ. Hai người vượt ải khó khăn, nhân lên gấp 3 lần. Bọn họ phải toàn lực ứng phó. Một trận gầm rú đinh tai nhức óc vang lên. Một lớp màn thủy mạc màu lam dày đặc che kín Vương Trường Sinh và U Nhiên. 9 con khôi lội thú không thể đánh tan lớp thủy mạc. 4 con linh thú bậc 3, hơn nữa có Vương Trường Sinh và U Nhiên. 9 con tam giai khôi lội thú không có người điều khiển, căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Một con khôi lội thú bậc 3 từ trên cao rớt xuống nằm trên mặt đất. Nửa khắc đồng hồ sau, ba khỏa sơn hải châu thật lớn đập vào hai con khôi lội thú thành nhiều mảnh. Phù cận sáng lên một trận kim quang, hiện ra mấy chục ngọc bàn màu vàng. Trên mỗi ngọc bàn đều có một món bảo vật. Vương Trường Sinh và U Nhi Yên đưa mắt nhìn nhau một cái, cho nhau một cái gật đầu. Chúng ta tiếp tục vượt ải. Tầng thứ 31, đối thủ của bọn họ là một thanh niên áo vàng có một chiếc sừng màu vàng ở đầu, một thiếu phụ quần trắng có đôi cánh trắng sau lưng và 4 con thượng phẩm yêu thú bậc 3. Thanh niên áo vàng và thiếu phụ quần trắng đều có tu vi kim đan tầng 7, hơn nữa còn có 4 con thượng phẩm yêu thú bậc 3. Vương Trường Sinh và U Nhị Yên có cảm giác áp lực rất lớn. Vương Trường Sinh lấy ra 3 khỏa sơn hải châu, vô số lam quang mạnh mẽ xuất hiện, hóa thành một con sông chảy xiết bảo vệ bọn họ bên trong. Nước sông vòng quanh Vương Trường Sinh và U Nhị Yên, rất nhanh xoay tròn, cường đại khí lưu cuốn lấy lượng lớn bụi đất. Tầng thứ 34, 3 người nam áo đỏ có ngũ quan giống hệt nhau. Trên quần áo bọn họ đều có hoa văn một con quạ màu đỏ. Một trong 10 đại thế gia của Nam Hải, Hỏa Nha Đảo, Trầm Gia, Trầm Thị, Tam Kiệt, mọi người đều có tu vi kết đan tầng 7. Đối thủ của bọn họ là 6 tu sĩ tu vi kim đan tầng 7 trở lên, có Thất Tuyệt Đao Hoàng và Trấn Hải Thượng Nhân ở bên trong. Hai người liên thủ vượt ải khó khăn gấp 3, 3 người liên thủ vượt ải khó khăn gấp 6. Thất Tuyệt Đao Hoàng không ngừng bổ ra từng đạo đao khí màu vàng. Trấn Hải Thượng Nhân tay vồ về hướng hư không, bay ra một cự trường màu lam dài mấy trường. Những người còn lại cũng bắt đầu thi triển pháp thuật để công kích. Tiếng gầm rú liên tiếp vang lên, khí lưu cuồn cuộn. Người khác không nói, chỉ mỗi Thất Tuyệt Đao Hoàng đã đủ để bọn họ hao tâm tổn sức. Đừng nói là còn có tới 5 kim đan tu sĩ, tổng cộng huyền hóa 6 đao hư ảnh đều vượt được tầng 34. Thực lực của người thường khó có thể sánh bằng. Không đến 5 hô hấp, cùng với 3 tiếng kêu thê lương thảm thiết, Trầm Thị Tam Kiệt bị linh quang pháp thuật đủ mọi màu sắc bao phủ, đi đời nhà ma. Kim quang chợt lóe lên, hiện ra bóng người của nữ đồng váy kim sắc. Ngu xuẩn, hiểu được hợp kích thuật thô thiệt, liền dám liên thủ vượt ải. Thực sự nghĩ đến việc vào Trấn Tiên Tháp lấy bảo vật, vượt ải nhân số càng nhiều thì khó khăn càng cao, nhưng nếu vượt qua được, bảo vật sẽ càng chân quý. Tiếc là các ngươi không có thực lực này. Làm người nên biết thực lực của mình ở đâu. Nữ đồng váy kim sắc lấy đi tài vật trên người 3 người, sau đó hóa thành nhiều điểm kim quang biến mất không thấy. Tầng thứ 36, một con khổng tước màu đỏ có hình thể thật lớn đang tranh đấu cùng một con giao long màu xanh. Giao long màu xanh da thô thịt dày, khổng tước màu đỏ, thân hình lại linh hoạt, không ai làm gì được ai. Khổng tước màu đỏ thi triển hai cánh, toàn bộ linh phủ dựng thẳng lên. Bên ngoài thân nở rộ ra hồng quang chói mắt, cuồng phong gào thét. Một đạo phong trụ thô to màu đỏ phóng lên cao, cuốn lấy giao long màu xanh vào bên trong. Cường đại phong nhận nhanh chóng xẹt qua thân thể của giao long màu xanh, truyền đến từng trận âm thanh bùng bùng trầm đục. Giao long màu xanh đánh vỡ nát phong trụ màu đỏ, thoát vây mà ra. Cái đuôi của nó hung hăng vùng lên, chuẩn xác đánh lên trên người khổng tước màu đỏ. Khổng tước màu đỏ bị đánh bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu. Một cột sáng nước màu xanh thô to bắn nhanh đến, xuyên thủng thân thể khổng tước màu đỏ. Khổng tước màu đỏ ngã xuống trong vũng máu. Hồng quang chợt lóe, hiện ra bóng người Công Tôn Ưởng. Khí tức của hắn uể oải. Bản mạng linh cầm đã bị giết, hắn cũng bị thương nặng, khí tức tụt xuống đến kim đan tầng 6. Thanh âm tiếng rồng ngâm vang lên, giao long màu xanh dương nanh múa vuốt đánh về phía Công Tôn Ưởng. Công Tôn Ưởng bấm niệm pháp quyết, ngoài thân hiện ra một tầng hỏa diễm màu đỏ. Khí tức nhanh chóng từ kim đan tầng 6 tăng lên kim đan tầng 9, hiển nhiên là thi triển bí thuật nào đó. Hắn khoát tay, một tấm phù triện có kim quang lưu chuyển không ngừng xuất hiện, nháy mắt bay đến trước mặt giao long màu xanh, bộc phát ra kim quang chói mắt. Giao long màu xanh nhất thời bị chế trụ, không thể động đậy. Giao long màu xanh phát ra một tiếng rồng gầm, đinh tai nhức óc. Bên ngoài thân thanh quang đại phóng, cứng rắn xé nát kim quang. Bầu trời chợt biến thành màu đỏ, hơn 100 cây phiên kỳ màu đỏ vây quanh giao long màu xanh. Mỗi một cây phiên kỳ đều có hoa văn linh cầm trông rất sống động. Công Tôn Ưởng đứng ở cách đó không xa, trên tay hắn nắm một cái ngọc bàn lớn, linh quang lưu chuyển không ngừng. Bách cầm diệt linh trận khỏi. Cùng với tiếng quát lạnh của Công Tôn Ưởng, hơn 100 cây phiên kỳ màu đỏ rất nhanh chuyển động, mặt cờ phát ra hào quang đại lượng. Từng con linh cầm giống như là được sống lại vậy, bay ra từ bên trong mặt cờ, nối gót thay nhau công kích giao long màu xanh. Hơn 100 con linh cầm lúc còn sống đều là thượng phẩm bậc 3 linh cầm. Phong ấn làm chủ trận là tinh hồn của hạ phẩm bậc 4 yêu cầm, uy lực cường đại. Hơn 100 con yêu cầm còn chưa đến gần giao long màu xanh, các loại linh quang pháp thuật với khí thế che trời lấp đất đã đánh tới. Một trận tiếng gầm rú thật lớn vang lên, một mảnh lớn linh quang pháp thuật bao phủ bóng người giao long màu xanh, sáng lên một đoàn thanh quang chói mắt. Một con giao long màu xanh với khí tức uể oải đánh vỡ nát linh quang pháp thuật, sau đó công kích thẳng đến Công Tôn Ưởng. Giao long màu xanh đã bị thương, máu chảy không ngừng, bộ dáng giống như là đã bị thương nặng. Công Tôn Ưởng sắc mặt trầm xuống, mở miệng, một viên hoàn màu đỏ bay ra. Bên trong viên hoàn hiện ra vô số ánh lửa, mơ hồ có thể thấy được một đồ án hỏa tước ở bên trong. Chu tước hoàn là bản mạng pháp bảo của Công Tôn Ưởng, cũng là một trong 4 món pháp bảo trấn tâm của Vạn Thú Đảo. Hắn là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí chủ đảo tiếp theo của Vạn Thú Đảo. Bản mạng pháp bảo đương nhiên là người khác không thể sánh bằng. Hắn mở miệng, phun ra một ngụm tinh huyết nhập vào bên trong Chu Tước Hoàn. Chu Tước Hoàn hào quang đại trướng, hỏa tước mặt ngoài giống như là sống lại vậy. Chu tước phát ra một tiếng phượng minh thánh thót, mơ hồ một cái rồi biến mất không thấy. Ngay sau đó, Chu Tước Hoàn lớn hơn gấp 100 lần xuất hiện ở chỗ cổ của giao long màu xanh, lập tức chế trụ đầu của giao long màu xanh, sau đó rất nhanh thu nhỏ lại, đồng thời hiện ra một mảnh lớn hỏa diễm màu đỏ nhanh chóng bao vây lấy thân thể của giao long. Giao long màu xanh phát ra một trận tiếng kêu thống khổ không ngừng vẩy vùng. Sắc mặt Công Tôn Ưởng nhanh chóng tái nhợt xuống. Lấy tu vi kim đan tầng 9, không thể phóng xuất ra uy lực lớn nhất của Chu Tước Hoàn, nhưng đối phó với giao long bậc 4 được huyền hóa thì không phải là vấn đề. Trải qua nhiều thế hệ vạn thú đảo đào tạo, Chu Tước Hoàn đã tấn thăng thành linh bảo. Tuy còn chưa đạt tới cấp bậc thông thiên linh bảo, nhưng đối phó với một con yêu thú bậc 4 thì không thành vấn đề. Hắn lấy ra một viên thuốc màu lam có mùi thơm lạ lùng, ăn vào, sắc mặt nhanh chóng khôi phục hồng nhuận. Biến đổi pháp quyết, Chu Tước Hoàn nở rộ ra ánh lửa chói mắt. Thế lửa đại trướng, hư không giống như là bị điểm hỏa, vặn vẹo biến hình một trận, sóng nhiệt ngập trời. Không có bao lâu, giao long màu xanh rơi ở trên mặt đất, hóa thành nhiều điểm linh quang tán loạn. Phụ cận sáng lên một trận kim quang, hiện ra mấy chục ngọc bàn màu vàng. Trên mỗi một ngọc bàn là một kiện bảo vật. Thần sắc Công Tôn Ưởng 10 phần kích động. Vừa đến gần, ánh mắt càng trở nên cuồng nhiệt. Ánh mắt của hắn dừng ở 16 cây phiên kỳ có khí tức bức người. Mỗi một mặt phiên kỳ đều có một đồ án yêu thú trông rất sống động. Đồ án yêu thú giống như còn sống vậy, không ngừng vặn vẹo. Thông Thiên Linh Bảo, Bách Thú Phiên, tổng cộng có 36 cây phiên kỳ. Chủ thiên kỳ phong ấn tinh hồn của một con băng hỏa giao bậc 5. 35 cây phiên kỳ còn lại đều phong ấn tinh hồn của thượng phẩm yêu thú bậc 4, có thể triệu hồi ra để đối địch, phát huy ra uy lực khi còn sống của bản thể, uy lực cường đại. Chúc mừng ngươi trở thành tu sĩ trong vạn năm qua, vượt qua được tầng thứ 36. Nhưng ngươi chỉ có thể lấy đi một món. Dù sao, mỗi một món đổ ở đây đều là bảo vật quý hiếm. Có 7 món thông thiên linh bảo: linh dược vạn năm, đan dược bậc 5, bí phù bậc 5, công tôn ược luôn mãi do dự. Lựa chọn lấy bách thú phiên. Có bách thú phiên trong tay, hắn nhất định có thể lưu lại truyền thuyết ở tu tiên giới, giống như là vạn thú chân nhân, trở thành đối tượng ngưỡng mộ của các đệ tử vạn thú đảo. Không thể lấy thêm một món được sao? Tốt xấu gì ta cũng là người duy nhất trong vạn năm qua vượt qua được tầng thứ 36. Kim quang chợt lóe, cô gái váy kim sắc hiện ra, trên tay ôm một quả trứng thú đản kim quang lưu chuyển không ngừng. Bản mạng linh cầm bị giết của ngươi, đây là trứng của kim ô linh cầm, cho ngươi thêm làm phần thưởng. Nhưng ngươi phải giúp ta làm hai chuyện. Thứ nhất, ngươi phải công bố với bên ngoài bên trong chấn tiên tháp có thông thiên linh bảo. Thứ hai, làm cho đám người tiến vào tháp xuất ra thứ đồ tốt, không cần mỗi lần đều nộp lên mấy cái tài liệu rác rưởi. Tay không mà muốn bắt sói trắng, chuyện tốt như vậy không có đến tay bọn họ đâu. Công tôn ưởng hơi sửng sốt, nghi hoặc hỏi: chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Nếu quá khó khăn, ngươi cũng sẽ không đáp ứng. Nếu ngươi vi phạm lời hứa, ngày sau vạn thú đảo các ngươi lại có người tiến vào chấn tiên tháp, ta sẽ tăng thêm độ khó. Công tôn ưởng đang định nói cái gì đó, tay áo của nữ đồng váy kim sắc đã run lên, một phiến quang môn màu vàng bỗng hiện lên giữa không gian trống rỗng. Bách thú phiên và kim ô đạn bay về phía công tôn ưởng. Công tôn ưởng bị hút về phía quang môn màu vàng, biến mất không thấy. Bên ngoài chấn tiên tháp, tầng 36 chợt sáng lên một đạo huyết lê và 7 dải linh quang. Trời cao xuất hiện 7 dải cầu vồng hơn 100 trượng. Công tôn ưởng xuất hiện ở trên 7 đại cầu vồng. Hắn đã thu hồi trứng linh thú và bách thú phiên, khí tức có chút ê oải. Mau nhìn đi, có người từ tầng thứ 36 đi ra. Trời ạ, lại có người có thể thông qua được tầng thứ 36 sao? Nguyên Anh tu sĩ vạn thú đảo thấy một màn như vậy, vẻ mặt 10 phần kích động. Những Nguyên Anh tu sĩ khác đưa mắt nhìn nhau, trong mắt lộ ra thần sắc tham lam. Đúng lúc này, nước biển kịch liệt quay cuồng, một con cá voi màu lam dài hơn 1000 trượng trồi lên trên mặt biển. Một lão già áo bào lam khuôn mặt uy nghiêm ngồi ở trên người cá voi. Mỗi một con linh thú trồi lên trên mặt biển, trên lưng đều có một tu sĩ vạn thú đảo. Lão già áo bào lam là đảo chủ của vạn thú đảo, Tần Thiên Long, Nguyên Anh tầng 8. Bái kiến đảo chủ. Tu sĩ vạn thú đảo đều hành lễ, chăm miệng một lời nói: đệ tử công tôn ược bái kiến sư phụ. Tần Thiên Long hài lòng gật đầu khen ngợi: ưởng nhi làm không tồi, theo vi sư trở về vạn thú đảo, lão phu muốn xem ai dám cướp đồ trên tay vạn thú đảo chúng ta. Tu sĩ ở đây hai mắt nhìn nhau, vạn thú đảo đảo chủ tự mình hộ tống, ai cũng không dám động thủ. Công tôn ưởng đi theo Tần Thiên Long rời khỏi, biến mất ở đáy biển. Mau nhìn, tầng 36 lại sáng lên, lại có người vượt qua được đến tầng thứ 36. Không biết là ai hô to một tiếng. Tầng 36, khí tức Hàn Thiên Tuyền hơi uể oải, ánh mắt nhìn chằm chằm về giao long màu xanh phía đối diện. Một tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc vang lên, giao long màu xanh dương nanh múa vuốt đánh về phía Hàn Thiên Tuyền. Hàn Thiên Tuyền bấm niệm pháp quyết, bốn thanh phi kiếm bay ra, hóa thành bốn đạo cầu vòng màu sắc khác nhau đánh về phía giao long màu xanh. Tầng thứ 33, Vương Trường Sinh và Uông Nhị Yên đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt ngưng trọng. Đối thủ của bọn họ là hai nam một nữ, Minh Thủy Thượng Nhân, Thanh Dương Ma Quân và Thiên Âm Tiên Tử. Minh Thủy Thượng Nhân ngày trước tham dự cùng Kim Dương Tông khai phá Đồng Hoang. Bảo mạng pháp bảo của Vương Trường Sinh là Sơn Hải Châu chính là có được từ Minh Thủy Thượng Nhân. Thiên Âm Tiên Tử và Thanh Dương Ma Quân đều là người tu tiên của mấy ngàn năm trước. Bọn họ thời điểm đó có danh khí rất lớn tại tu tiên giới Nam Hải. Minh Thủy Thượng Nhân sử dụng một bình ngọc màu đen, thả ra một mảnh chất lỏng màu đen. Chất lỏng này vô cùng lạnh giá, vừa tiếp xúc với nước biển Sơn Hải Châu của Vương Trường Sinh thả ra đã nhanh chóng kết băng. Thiên Âm Tiên Tử sử dụng một cây đàn tranh màu vàng, tiếng đàn dồn dập làm cho người ta nghe xong nhiệt huyết sôi trào, khí huyết không ngừng quay cuồng. Thanh Dương Ma Quân phóng ra Thanh Dương Lửa Ma, nước biển chạm vào cũng bùng lên ngọn lửa lớn. Vương Trường Sinh và Uông Nhi Yên đều dùng qua thực hồn quả, thần thức có thể so sánh với Nguyên Anh tu sĩ. Bọn họ đều tu luyện lưu ly kim thân, tính phòng ngự cũng có vẻ mạnh. Thiên Âm Tiên Tử trong thoáng chốc không làm gì được bọn họ. Phiền toái là Minh Thủy Thượng Nhân và Thanh Dương Ma Quân. Minh Thủy Thượng Nhân có thần thông thuộc tính băng, Thanh Dương Ma Quân lại là thuộc tính hỏa. Nếu là hai đấu với hai, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên còn ứng phó được. Đây lại có thêm Thiên Âm Tiên Tử ở một bên quấy nhiều, bọn họ có chút cố hết sức. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên tính trước tiên giết Thiên Âm Tiên Tử. Nếu để cho Thiên Âm Tiên Tử đàn tấu hết khúc nhạc, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đều sẽ không chịu nổi. Bọn họ thả ra Trấn Hải Viên, Thôn Kim Nghỉ, Song Đồng Thử, Sư Lân Thú, Bích Nhãn Hàn Tâm, Mộc Yêu để chúng nó hiệp trợ đối địch. Trấn Hải Viên sử dụng thần thông độc môn Trấn Tiên Rống. Ba người Minh Thủy Thượng Nhân chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, một chút pháp lực cũng không thể vận dụng. Thần thức của Vương Trường Sinh và Uông Nhị Yên có thể so với Nguyên Anh tu sĩ, cũng không bị ảnh hưởng. Nhân cơ hội này, Vương Trường Sinh lấy ra Sơn Hải Châu, nhanh chóng biến lớn ngang một ngọn núi nhỏ, đánh về hướng ba người Minh Thủy Thượng Nhân. Thời điểm Sơn Hải Châu bay đến trước mặt Minh Thủy Thượng Nhân đã khôi phục pháp lực, bấm niệm pháp quyết, vô số chất lỏng màu đen từ bên trong bình ngọc bay ra, hóa thành một bức màn thủy mạc màu đen cao hơn trăm trượng, che chắn ở trước người. Ba khỏa Sơn Hải Châu ngừng lại, xuất hiện ra vô số sương mù màu vàng. Ba người Minh Thủy Thượng Nhân cảm thấy hoa mắt, sau đó chợt xuất hiện bên trong một sa mạc màu vàng. Mình xin kết thúc câu chuyện tại đây. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và theo dõi. Hẹn gặp mọi người trong tập tiếp theo. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ và thoải mái.